Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2064, Trăm Kỵ Tập Doanh. Tám trượng kênh mương Tây, Cam Ninh ngồi xổm ở trong bụi cỏ, cánh tay ôm thật chặt chiến mã đầu, đem chiến mã đè xuống đất, không cho nó động đậy. Trương Tốt dây cung giác cung thì ở bên người. Điêu linh tiễn cắm trên mặt đất, thân thủ có thể đụng, những thứ này chiến mã tuy nhiên không phải cái gì khó được lương câu. Lại điều thuần rất khá, quen thuộc chiến trường, thực căn bản không dùng Cam Ninh như thế phí sức, tự nhiên biết cái gì thời điểm cái kia giữ yên lặng. Giờ phút này càng là cũng không nhúc nhích, chỉ là thở hổn hển, 50 bước bên ngoài trong bụi lau sậy. Mấy cái nỏ thủ bưng nỏ, trương dây cung cài tên, ngón tay nhẹ khoác lên máy nỏ phía trên, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Ngoài trăm bước tám trượng kênh mương bờ đông, hai cái U Châu quân kỵ sĩ lập tức một cái gò đất phía trên. Ngắm nhìn bốn phía, dò xét một lát, nhẹ nói cười vài câu, chỉ hạ thổ cương vị, hướng về phía đông nam hướng đi. Bọn họ rất buông lỏng, căn bản không có nghĩ đến thì ngoài trăm bước hội cất giấu trăm kỵ, càng không có nghĩ tới ngay tại 50 bước bên ngoài có mấy cỗ nỏ đã khóa chặt bọn họ, chỉ cần bọn họ lại đi về phía trước mấy bước liền sẽ không chút do dự bắn giết bọn hắn. Bọn họ trốn qua một kiếp, lại tạo thành chí mạng hậu quả, vô số đồng bạn đem bởi vì bọn hắn sơ sẩy mà chết. Nhưng đây cũng không phải là bọn họ sai, bao quát Quan Vũ bản thân đều không nghĩ tới Giang Đông quân sẽ có kỵ binh, càng không có nghĩ tới Cam Ninh hội lấy trăm kỵ đổ bộ, tịch thu hắn con đường sau này. Cam Ninh là thủy sư đốc, cho tới nay đều là lấy vận chuyển làm chủ, độc lập tác chiến cơ hội cũng không nhiều, theo nước mà tiến còn có thể lý giải. Vứt bỏ thuyền đổ bộ không khác nào tự tìm đường chết. Gặp U Châu quân thám báo cưỡi đi xa, Cam Ninh bĩu môi, quả nhiên là ai mang cái gì binh, ngăn cách hơn trăm bước, hắn đều có thể cảm nhận được hai cái này thám báo cưỡi kiêu ngạo cùng khinh cuồng. Ếch ngồi đáy giếng, hôm nay để cho ta Cam Đại Đô Đốc dạy ngươi dùng binh. Cam Ninh đứng dậy, kéo chiên mã, xoay người nhảy lên lập tức, dọc theo tám trượng kênh mương hướng bắc vội vã mà đi. Trời chiều ngã về tây, rơi ở phía sau quân nhu doanh chẳng mấy chốc sẽ hạ trại. Nấu cơm, đây là một cái cực nhanh tiến tới cơ hội tốt, cũng là còn thừa không nhiều cơ hội, tuy nhiên hắn tận khả năng che giấu chính mình hành tung. Cuối cùng không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào. Một khi có thám báo phát hiện dấu vó ngựa, Quan Vũ phát giác chi kỵ binh này tồn tại cũng là tất nhiên sự tình. Chỉ là chưa chắc sẽ nghĩ đến bản thân hắn ngay tại bên trong thôi. Trăm kỵ sĩ dọc theo tám trượng kênh mương hướng về phía trước đi vội. Lại tại phù hợp địa điểm vượt qua tám trượng kênh mương. Tiếp tục hướng phía trước đi vội trong vòng hơn 10 dặm. Tại trời chiều tức sắp xuống núi thời điểm, bọn họ phát hiện Quan Vũ quân nhu doanh, hơn 2.000 người, non nửa là bộ tốt, hơn phân nửa là tay không tấc sắt dân phu, đang bận lập doanh rào, hoặc là chôn nồi nấu cơm, chuẩn bị bữa tối, khói bếp lượn lờ, gió đêm phơ phất, thổi tan ngày mùa hè khốc nhiệt, không thiếu tướng sĩ tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười, cảnh sắc an lành bầu không khí. Không có chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần. Hơn 10 tên kỵ sĩ tán tại bốn phía, chấp hành cảnh giới, hoặc là vừa đi vừa về lan truyền tin tức, cũng là thần sắc nhẹ nhõm, dục ngựa phi nhẹ. Cam Ninh đại hỉ, lập tức phát ra mệnh lệnh công kích. Chỉ có hơn trăm người, không cần kim trống chỉ huy, thậm chí ngay cả chiến kỳ đều không có lấy ra, chỉ là ngoài miệng truyền đạt mệnh lệnh. Trăm kỵ liền phân ra làm hai đội, cách nhau mấy chục bước, theo hai cái trái phải phương hướng bọc đánh đi qua, mấy cái bưng cường nỏ kỵ sĩ xông lên phía trước nhất, nhắm chuẩn cảnh giới U Châu quân kỵ sĩ, bóp máy nỏ, hơn 10 cung tên rời dây cung mà đi. Tên kỵ sĩ kia vừa mới giơ lên trong tay kèn lệnh, không đợi thổi lên liền bị tên nỏ bắn trúng, nhảy xuống ngựa, giết. Cam Ninh đá ngựa phi nước đại, chiến đao chỉ xéo, khuôn mặt dữ tợn, hắn tuy nhiên thiện xạ, lại không am hiểu kỵ xạ, dứt khoát từ bỏ xạ kích, lựa chọn cưỡng ép trùng kích, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào U Châu quân doanh địa, lấy phải chủ động quyền, giết. Trăm kỵ giận dữ hét lên, đá mạnh chiến mã, tăng tốc đi tới, hơn 100 con chiến mã thả vó phi nước đại, móng ngựa đá lên mảnh bùn thảo mạt, tại sau lưng cuốn lên một đạo khói nhẹ, tiếng chân như sấm, sĩ khí như hồng, hướng bên ngoài mấy trăm bước U Châu quân giết đi qua. Khác phương diện thám báo kỵ sĩ phát hiện bọn họ, một bên thúc ngựa hướng đại doanh phương hướng chạy vội, một bên thổi lên báo động kèn lệnh. Ô ô, nghe đến báo động tiếng kèn, ngay tại lập doanh cùng chuẩn bị bữa tối dân phu quá sợ hãi, ào ào ngẩng đầu xem chừng, đi theo bảo hộ bộ tốt tướng sĩ phải tốt hơn nhiều. Bọn họ đi theo quan vũ nhiều năm, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, tuy nhiên ngoài ý muốn bị tập kích, nhưng vẫn là lập tức hành động, hướng mỗi người quân hầu, đô bá dựa vào, tại dưới chiến kỳ tập kết, lập trận nghênh chiến, riêng là cung nỗ thủ, không cần mệnh lệnh, thì mà chuẩn bị, lên dây cung, lắp tên, hướng vội vã mà tới kỵ sĩ xạ kích, hết tất cả khả năng chặn đánh địch nhân tới gần, vì đồng bạn tranh thủ thời gian, lẻ tẻ mũi tên bay tới, xông lên phía trước nhất. Cam Ninh giơ lên thuẫn bài, tiếp tục ra tốc hướng về phía trước. Hắn dùng không phải kỵ thuẫn, mà chính là chỉ có hắn có thể xách được lên bộ tốt đại tốt. Bước thuẫn rộng thùng thình, hoàn mỹ che khuất chính diện, U Châu quân mũi tên bắn ở phía trên, đốc đốc rung động, lại không cách nào bắn thủng, càng không cách nào thương tổn đến hắn. Tuy nhiên có cường nỗ thủ phát hiện điểm này, đổi bắn hắn chiến mã, lại vì lúc quá muộn, không có có thể ngăn cản bước chân hắn. Cam Ninh dục ngựa vọt tới doanh trước, xoay tròn chiến đao mãnh liệt bổ, bổ lệch ra đối diện đâm tới một thanh trường thương, chiến mã ầm vang đụng vào, đem trường mâu thủ đâm đến rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược mà lên. Hắn đồng bạn né tránh không kịp, bị đâm đến ngã trái ngã phải, bại không thành trận, không có nghiêm trận trận hình, bộ tốt tại kỵ binh trước mặt không chịu nổi một kích, đảo mắt thì bị đánh tan. Cam Ninh các loại người dục ngựa giết vào, tùy ý giết hại, xa người cung nỏ, gần người đao mâu, đánh đâu thắng đó. Những kỵ sĩ này là Cam Ninh thân vệ kỵ, tuy là thủy sư, bình thường lại thường xuyên huấn luyện kỵ chiến, thực lực không kém gì chánh thức kỵ sĩ, đối diện với mấy cái này tán loạn bộ tốt không hề sợ hãi. Thế công sắc bén, chiến mã đụng đổ binh lính, đá ngã lăn nồi và bếp. Tại U Châu trong quân vừa đi vừa về xung đột, đem nỗ lực lập trận phản kích U Châu quân từng cái tách ra, giết chết. Cam Ninh một ngựa đi đầu, nhìn chính xác thống binh giáo úy chỗ, trực tiếp giết tới. Giáo úy sắc mặt trắng bệch, lại không hề từ bỏ chống cự, gào thét mệnh lệnh đám thân vệ kết trận chặn đánh, tự mình giơ lên cung, hướng Cam Ninh liên xạ 3 mũi tên. Cam Ninh cầm thuẫn ngăn trở 2 mũi tên, một cái khác nhánh theo thuẫn bài ở mép lướt qua, chính bên trong hắn bụng giáp, lại không có thể bắn xuyên, bị hình cung mảnh giáp trượt ra, cọ sát ra một dải sao hỏa. Nghe lấy thanh thúy thanh âm, Cam Ninh cất tiếng cười to, dục ngựa giết vào, trường đao trong tay trái bổ phải cản, bổ ra 2 thanh trường mâu, đao thứ 3 theo giáo úy cổ một bên lướt qua. Giáo úy nâng cung che chắn, nhưng chậm một bước, cổ mát lạnh, Cam Ninh đã theo bên cạnh hắn lướt qua đi. một đao cắt hắn động mạch cổ, máu tươi phun ra, một tên khác kỵ sĩ như gió giết chết, tướng tá Úy đụng ngã, to bằng miệng chén móng ngựa đạp ở bộ ngực hắn, giáo úy cuồng hô một tiếng, miệng phun máu tươi, tại chỗ khí tuyệt, càng nhiều kỵ sĩ nối đuôi nhau chạy qua, tướng tá Úy dẫm đến khuôn mặt biến dạng. Một tên kỵ sĩ thuận tay kéo xuống hắn chiến kỳ, điểm lửa, dùng lực vung vẩy, vẻn vẹn hai cái vừa đi vừa về. Cam Ninh thì lấy được ưu thế áp đảo, còn lại U Châu quân quần long vô thủ, tuy nhiên không chịu từ bỏ, lại chỉ có thể từng người tự chiến, không cách nào ngăn cản dục ngựa lao vụt kỵ sĩ. Các kỵ sĩ cúi người theo bếp nấu bên trong rút ra một cái căn thiêu đốt củi lửa. Bắt đầu nhen nhóm ven đường gặp phải tất cả vật tư. Lương xe, đống cỏ, quân giới, lều vải, một cái không rơi, lửa mạnh hừng hực, quân nhu doanh bốc cháy lên. Khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, Cam Ninh dục ngựa trở lại trung quân, kéo xuống U Châu quân chiến kỳ. Thì trên mặt đất máu tươi, ở phía trên viết mấy chữ, tập doanh người, Đại Ngô Thủy Sư Đốc Cam Ninh, sau đó đem đại kỳ lần nữa dựng thẳng lên, trở mình lên ngựa, ầm ĩ hát vang, tại các kỵ sĩ chen chúc phía dưới nghênh ngang rời đi. Trượng phu lập thế này, đương lập công danh, gặp được bá nhạc này, thụ ta tinh tiết, buồm gấm 100 trượng này. 10.000 dặm ngang dọc, bảo đao diệu nhật này, gian tà tránh lui, anh hùng phấn vũ này, thiên hạ thái bình, quan vũ xoay người, nhìn lấy phương bắc bị khói đặc che đậy bầu trời, sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận, giận không nhịn nổi, nhất thời sơ sẩy, liền bị đối phương bắt lấy sơ hở, kiếp đồ quân nhu, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chính mình rơi vào một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập, mà lại rất có thể là nhằm vào hắn quan vũ đặc biệt chuẩn bị bẫy dập. Trách không được Giang Đông Thủy Sư tiến thối thất thố, biết rất rõ ràng hắn đuổi tới cứu viện, nhưng vẫn là phí công hướng Tuyền Châu xuất phát, thẳng đến một khắc cuối cùng mới quay đầu mà đi. Nguyên lai Cam Ninh không phải ngu xuẩn, mà chính là vì dụ hắn truy kích. Vì tập kích hắn đồ quân nhu sáng tạo cơ hội, nếu như thủy sư rút lui quá sớm, song phương cách quá xa, truy kích không kịp, hắn liền không khả năng không tiếc thể lực truy kích, cũng không có khả năng để quân nhu doanh rơi ở phía sau. Chiến bại không đáng xấu hổ, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, nhưng thua với Cam Ninh không được, riêng là lấy loại phương thức này, xảo trá sông tặc. Quan Vũ than một hơi, vẫy tay, gọi tới thân vệ kỵ tướng phó cho, sai người tập kết thân vệ kỵ, tiến đến tiếp viện, truy sát tập kích quân nhu doanh Giang Đông quân. Từ đối phương xuất hiện thời cơ đến xem, đối phương rất có thể là đường vòng phía tây 8 trượng kênh mương. Đắc thủ sau hội dọc theo 8 trượng kênh mương trở về, hoặc là trực tiếp đi cự mã thủy. Cùng tiếp ứng chiến thuyền hội hợp, có thể nhanh như vậy đánh bại đi theo bảo hộ bộ tốt. Những thứ này Giang Đông quân nhân số nhất định không ít. Kỵ binh không khó phát hiện bọn họ, cân nhắc đến đối phương khả năng có thuyền, xuôi dòng mà xuống, quan vũ yêu cầu phó cho đuổi tới phía trước bến đò ngăn cản. 8 trượng kênh mương một bên có đại thủ, mang lên búa, chặt mấy cái cây hướng trong sông quăng ra. Thuyền liền đi không, lại dùng hỏa tiễn đốt thuyền, đem những thứ này đáng giận Giang Đông quân bộ tốt ép lên bờ. Tự nhiên dễ như trở bàn tay, đến thời điểm đem những thứ này bộ tốt đầu người đưa cho Cam Ninh. Lấy báo tập kích chi nhục, phó cho lĩnh mệnh lệnh, đang muốn đi, có kỵ sĩ chạy đến báo cáo. Quân nhu doanh bị tập kích, đồ quân nhu bị hủy. Người tập kích là Cam Ninh tự mình xuất lĩnh kỵ binh. Người không nhiều, nhưng là vô cùng dũng mãnh. Tới phi thường đột nhiên, quan vũ sững sờ một chút, là Cam Ninh bản thân. Chắc chắn 100%, Kỵ sĩ ánh mắt có chút trốn tránh. Quan Vũ giận tái mặt. Tuy nhiên một câu cũng không nói. Cường đại áp lực lại làm cho kỵ sĩ không còn dám che lấp. Theo trên lưng ngựa gỡ xuống cái kia mặt chiến kỳ. Triển khai tại Quan Vũ trước mặt. Nhìn lấy cái kia 11 cái dương nanh múa vuốt chữ. Quan Vũ nguyên bản thì mặt đỏ càng là đỏ đến giống máu. Không chỉ có đỏ mà lại nóng. Nóng đến nóng lên, liền giống bị người hung hăng quất hai cái bạt tai giống như. Cam Ninh lại dám ở trước mặt mình đùa nghịch dạng này mánh khóe. Lấy trăm kỵ cực nhanh tiến tới. Đây là trần trụi khiêu khích a, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Quan Vũ hừ một tiếng, đẩy chòm râu, nghiêm nghị quát nói. Chu Thương, chuẩn bị ngựa, xách đao. Theo ta đi chạm Cam Ninh thất phu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?